Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1376, một người có thể chống đỡ thiên quân. Góc truyện audio.com. Thiên thánh quốc 12 ngày linh. Bị lục thần nhất chiêu. Toàn bộ trảm sát, mấy triệu người trong tưởng tượng. Đại chiến khoáng thế, lại lấy miểu sát hình thức kết thúc. Làm cho vô số người đầu óc trống rỗng. Nhưng mà loại tràng diện này, đối với lục thần mà nói, đã gặp nhiều lắm. Trên mặt hắn không có nửa điểm thắng lợi sau mừng rỡ. Phảng phất vừa mới phát sinh toàn bộ đều là không thể bình thường hơn chuyện. Ngược lại không phải là lục thần tâm cao khí ngạo, thật sự là không có đáng giá gì cao hứng. Trên trăm tiên vương đều giết qua, huống giết cái này 12 ngày linh. Đang ở mọi người đều bị lục thần một trận chiến này sợ đến hồn phi phách tán chi tế. Đột nhiên một đạo hàn quang từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Giết ta sư phụ, ta liều mạng với ngươi. Lập tức, một thanh lợi kiếm trong nháy mắt đã đến lục thần trước mặt. Người đến thực lực không đáng giá nhắc tới. Lục thần lấy cành cây nhẹ nhàng kéo một cái. Đã đem người nọ mang bay ra ngoài. Bất quá người nọ thực lực mặc dù yếu, nhưng chiến ý lại làm. Kỹ xảo cũng là biết tròn biết méo. Bị lục thần mang phi phía sau. Người nọ lấy kiếm khí đánh ra mặt đất. Lợi dụng phản lực, bằng vào không tầm thường thân pháp. Lần nữa đâm về phía lục thần. Chết cho ta. Giữa lúc lục thần chuẩn bị lấy cửu tinh điểm huyệt thương khí kích sát người này thời điểm. Khi thấy này nhân dung mạo, hắn đột nhiên ngẩn ra. Lý Hạo Trắng, chuyện đột nhiên xảy ra. Lục thần chiêu thức gần xuất thủ, vội vàng thu chiêu, nhưng đối phương trường kiếm đã đâm tới. Lục thần bận về việc thu chiêu, cư nhiên bị hắn một kiếm đâm trúng bả vai. Lục thần vai phải bị đâm, người nọ đang muốn cầm kiếm tiến quân thần tốc, xỏ xuyên qua lục thần bả vai. Lục thần quát chói tai một tiếng, cửu tinh điểm huyệt, quảng cáo, hắn điểm không phải Lý Hạo Trắng. Mà là Lý Hạo Trắng kiếm trong tay. Trong nháy mắt, Lý Hạo Trắng trường kiếm trong tay trực tiếp nổ gãy. Lý Hạo uổng thu chiêu không kịp. Tay cầm chuôi kiếm đã đến lục thần trước mặt. Mà lục thần cành cây đã chìa vào Lý Hạo bệnh bạch hầu gian. Hình ảnh vào giờ khắc này định cách. Lý Hạo Trắng chuôi kiếm đã đối với lục thần không tạo thành uy hiếp. Nhưng lục thần trong tay cành cây mặc dù không thu hút, cũng không có người hoài nghi. Căn này để ở Lý Hạo bệnh bạch hầu lung ở trên cành cây, có thể đơn giản muốn mạng của hắn. Lý Hạo Trắng gắt gao nhìn chằm chằm lục thần, đầy ngập lửa giận. Lục thần kiểm tra một hồi vai phải của chính mình, một đoạn thân kiếm không có vào trong đó. Ngươi giết ta đi. Lý Hạo Trắng đột nhiên mở miệng. Ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi, đời ta đều đuổi không kịp ngươi. Nhưng ngươi giết ta sư phụ sư thúc, thù này không báo, ta thẹn với sư môn. Lục thần hơi nheo mắt lại, nếu là muốn giết ngươi, ngươi một kiếm này liền đã không có cơ hội đâm ra. Lý Hạo Trắng càng tức giận hơn, là bởi vì mộng suối. Ta biết, trong lòng nàng vẫn có ngươi, vô luận ta đối nàng như thế nào sủng ái, vì nàng làm bao nhiêu sự tình. Nàng không có quên ngươi. Nàng vẫn không có ném xuống tàn huyết. Nói. Lý Hạo Trắng cụt hứng cười nói. Đây là nực cười. Ta Lý Hạo Trắng coi như là hiếm có thiên tài. Nhưng là. Ta võ kỹ không bằng ngươi. Liền ta thê tử. Trong lòng còn quên không được ngươi. Lục thần. Giết ta. Chấm. Nói. Lý Hạo Trắng liền hướng trước dựa vào. Cổ dùng sức để ở cành cây. Về sau, hảo hảo đối với suối nhi. Đúng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp hướng bên này cấp tốc thiểm tới. Sau đó, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lục thần ca ca, van cầu ngươi, lượn quanh phu quân ta một mạng. Mộng suối đứng ở Lý Hạo bạch thân bên. Đối mặt lục thần, không ngừng rơi lệ. Sau đó càng là trực tiếp quỳ ở lục thần trước mặt. Lục thần ca ca, ta van ngươi, Lý Hạo Trắng kinh ngạc nhìn Mộng Suối. Không nghĩ tới thê tử sẽ vì chính mình. Hướng Lục Thần quỳ xuống đất cầu tình. Suối Nhi, Mộng Suối ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hạo Trắng. Hạo Bạch, mấy năm nay là ta có lỗi với ngươi. Ta không cách nào hoàn toàn quên đã từng sự tình. Nhưng ta chẳng bao giờ nghĩ tới tái giá. Nếu như ngươi chết, ta liền tùy ngươi cùng chết. Lục Thần ca ca, cầu ngươi nể tình chúng ta thời nhỏ quen biết. Ta cái kia hài nhi tuổi còn nhỏ quá mặt trên. Thả Hạo Bạch một con đường sống a, Mộng Suối khóc nói rằng. Nhìn bây giờ Mộng Suối, làm mẹ người, thành vợ người ta. Lục Thần nhớ lại bọn họ mới quen lúc hình ảnh. Mộng Suối giúp hắn chọn công pháp, chọn vũ khí, len lén tìm đến Lục Thần, làm cho hắn làm đồ ăn ngon. Hắn, Nghiêm Trụ, Mộng Suối, một cái lâm thời đệ tử ký danh, một cái đầu bếp, một cái đệ tử tinh anh. Ba đứa hài tử trong lúc đó không có kỳ thị, không có mục đích, chỉ nói là cười, đùa giỡn, bọn họ kém chút nữa liền có thể kết làm vợ chồng. Chớp mắt một cái, 20 năm trôi qua, Mộng Suối là cô nương tốt, chỉ là bọn hắn hữu duyên vô phận, không thể trách ai được. Lục Thần chậm rãi buông xuống cành cây. Suối Nhi, Hạo Bạch là một trọng tình nghĩa tiểu tử. Người khi đó không có chọn lầm người. Mộng Suối cùng Hạo Bạch đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần mỉm cười, thuở thiếu thời. Chúng ta cũng đã có khó có thể quên cảm tình. Chỉ là đã nhiều năm như vậy. Có vài người có một số việc. Đều nên buông xuống. Bỏ qua chính là bỏ qua. Ta sớm đã khám phá. Người ta đều đã không thể quay về năm đó. Người cũng giống như vậy. Về nhà về sau. Tàn huyết thương ném a. Sau đó. Lục Thần nhìn về phía Lý Hạo Trắng. Hai nước tranh chấp. Tất có tử thương. Ngươi cùng ngươi sư phụ chinh chiến nhiều năm, giết bao nhiêu người, chính ngươi đều không nhớ rõ à. Nếu là theo quân xuất chinh, các ngươi chỉ làm tốt lắm giết người chuẩn bị, lại không làm xong bị giết chuẩn bị, chẳng phải là chê cười. Lý Hạo Trắng, nếu như ngươi cố ý muốn báo thù, tùy thời có thể tới tìm ta, nhưng lần sau ta chưa chắc sẽ lưu thù. Dứt lời. Lục Thần ném đi trong tay cành cây, đỡ bả vai, đi hướng Yến Vương. Yến Vương bên người mấy trăm người thủ hộ, nhưng nhìn Lục Thần một bước như vậy chạy bộ tới, đám người lại đều không tự chủ được từng bước lui lại. Quảng cáo, Lục Thần cười lạnh một tiếng, một cái hư không cửu bước, đã đến Yến Tử Quân trước mặt. Các ngươi cảm thấy, các ngươi có cơ hội từ trước mặt của ta đào tẩu sao? Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người chính là căng thẳng. 12 ngày linh đều bị giết, Lục Thần giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Lục Thần, ngươi, tại sao biết cái này mạnh mẽ? Cái này đã vượt ra khỏi thiên linh cường giả phạm chu. Yến Tử Quân vừa tức vừa sợ, Lục Thần lạnh rên một tiếng. Thực lực của ta không cần ngươi lo lắng. Ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút. Hiện tại, ngươi sức mạnh không có. Yến Tử Quân hít sâu một hơi. Lúc đó nghe Lục Thần nói chặn đánh giết 12 ngày linh thời điểm. Ai sẽ tin tưởng. Nhưng bây giờ, một trong nháy mắt, Thiên Thánh Quốc 12 ngày linh tẫn số lượng trận vong. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, Yến Tử Quân thực sự cho là mình là ở nằm mơ. Phía trước lời nói của ta, ta không muốn lặp lại một lần nữa. Ta cho ngươi thời gian 3 tháng. Nếu như không làm tốt, ta tự mình tới cửa. Nói xong, Lục Thần đạm nhiên xoay người, đi hướng Thiên Vũ phòng quân. Yến Tử Quân đã cả người đại hãn, biết nhìn theo Lục Thần trở lại Thiên Vũ phòng quân bên kia. Hắn mới bớt đau. Lục Thần nói hắn biết, tự thân lên môn. Mà hắn tự thân lên môn, hiển nhiên không phải nói khách tới cùng chính mình động mồm mép. Tốt nói không khoa trương, Lục Thần một người, có thể chống đỡ thiên quân, có thể tàn sát tam quốc, Yến Vương, chúng ta, Huyết Hào nhìn về phía Yến Tử Quân. Yến Vương thở dài một tiếng. Xem ra toàn bộ đều là thiên ý. Thiên Vũ Quốc đến tột cùng là có tài đức gì? Có thể chiêu mộ được lục thần người như vậy. Ta Thiên Thánh Quốc có tất thắng chi sư. Cũng không địch Thiên Vũ Quốc lục thần một người. Chuyện cầu đạo cho y. Ta Trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu Lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.